Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 431, 431, kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh Cốt Nhục gặp lại, thì mấy người bên ngoài phòng cũng thổn thức không thôi. Các nàng bùi bội ở bên ngoài phòng nhìn thấy Dương Tú cùng tiểu đệ phụ từ gặp nhau. Nước mắt giàn giụa, thì cũng nhịn không được mắt đỏ lên. Ba nàng lặng yên lui ra phía sau, không muốn quấy rầy phụ tử đoàn tụ. Viên Xảo Hề thấp giọng nói, tiểu đệ thật đáng thương, cũng may rốt cuộc có thể được nhìn thấy cha hắn. Uyển Nhi, khi nói đến Uyển Nhi, Viên Xảo Hề lại cảm thấy đau xót. Thì ra Tiêu Bố Y từ khi từ Ba Thục quay về, ngoại trừ yên ổn dân sinh, tích cực chuẩn bị chiến tranh ra, chuyện quan tâm nhất chính là Dương Tú đang ở đâu. Mấy chữ vô cùng đơn giản của Uyển Nhi, Tiêu Bố Y nhìn như vô tình, cũng đã một mực ghi tạc trong lòng. Sau khi quay lại Đông Đô, Tiêu Bố Y lập tức cho thủ hạ đi Giang Đô tìm hiểu tin tức của Dương Tú. Vốn khi vua mới lên, thường thường thì người trong hoàng thất là nguy hiểm nhất. Năm đó Dương Quảng lên sau khi làm hoàng đế, liền đem mấy huynh đệ giết, bỏ tù. May mắn là Bùi Phiệt, Vũ Văn Hóa cập vô ủng hộ Dương Cảo lên làm đế, vì an quân tâm, cũng không có đối với hoàng thất trắng trợn tàn sát. Nói đến Dương Tú sớm đã không phải Dương Tú năm đó, chỉ còn là một túi uất ức, cho nên mói vẫn còn sống. Tiêu Bố Y lệnh cho Tần Thúc Bảo, Địch Hoành Viễn tập kích quân Nhu quản Giang Đô. Một mặt là đoạn hậu lộ, quan trọng nhất lại là muốn tìm Dương Tú trở lại cùng tiểu đệ gặp nhau. Ta lại cảm thấy, Dương Tú thật ra cũng đáng thương, Mông Trần Tuyết đồng tình nói. Ta nghe nói Thục Vương Dương Tú văn võ song toàn, tướng mạo đường đường, nhưng hôm nay vừa thấy, hắn chắc hẳn những năm gần đây, cũng đã thống khổ không chịu nổi. Viên Xào Hề thương cảm nói. Đúng vậy. Hắn bị phụ thản giam giữ mấy năm, lại bị ca ca thân sinh giam hơn 10 năm. Cả ngày trong tù, không thấy mặt trời, hắn còn có thể sống sót, cũng là kỳ tích. Tam nữ trong lòng yêu tư, đều lộ vẻ đồng tình. Dương Tú so với Dương Quảng tuổi nhỗ hơn, nhưng hiện tại thoạt nhìn, nói hắn là cha của Dương Quảng cũng có người tin tưởng. Thánh nữ vì Dương Tú thống khổ cả đời, nhưng nỗi khổ mà Dương Tú chịu, thoạt nhìn cũng không kém gì thánh nữ. Cũng may tiểu đệ rốt cuộc khổ tận cam lai, làm cho người ta trong lòng chua xót cũng có chút ít an ủi. Bùi Bội cất tiếng thở dài. Viên Xảo Hề cuống quýt hỏi, tỷ tỷ, làm sao vậy? Bùi Bội lắc đầu nói, người có thăng trầm, nguyệt có âm tình tròn khuyết, chuyện chẽn đòi khó mà toàn vẹn. Bùi tỷ tỷ, tỷ nói thật hay. Viên Xào Hề bội phục nói. Bùi Bội mỉm cười nói, những lời này là Tiêu đại ca nói. Lúc trước hắn sau khi quay lại Đông Đô, yêu hoài khó nói ra, dưới ánh trăng nói câu này. Ta chỉ ghi nhớ. Viên Xào Hề trong đầu hiện ra tình hình trăng tàn, cây khô, bóng người cô đơn, lẩm bẩm nhớ kỹ mấy câu nói đó. Chỉ cảm thấy Tiêu Bố Y cô đơn cô tịch, nước mắt nhịn không được lại ùa ra. Mông Trần Tuyết buồn buồn thở dài nói, Bố Y nói rất đúng, Bùi tỷ tỷ nhớ rất tốt, thăng trầm không thể tí ánh né. Hiện tại tiểu đệ mặc dù tốt, nhưng cha của Bố Y đến hiện tại tin tức vẫn không có, quả thực làm cho người ta nóng lòng. Nhân mạng khó tránh, suy nghĩ cho nhiều cũng vô dụng. Một thanh ảm đột nhiên từ sau lưng ba nàng vang lên. Ba nàng nhanh chóng xoay người, chăm miệng một lời nói. Tiêu đại ca. Tiêu Bố Y mỉm cười hỏi, tiểu đệ đắp gặp cha hắn. Bùi Bội gật đầu. Tiêu đại ca, thiệp còn muốn đi tìm. Tiêu Bố Y trầm mặc thật lâu. Lần này ta phái Tản tướng quản tập kích bất ngờ quản nhu của quân Giang Đô, phát hiện cung nữ đại thần không ít, cũng không có phát hiện cha ta. Vũ Văn Hóa cập đường xa mà đến, bộ dáng lại không giống như mang theo cha ta. Ta cảm thấy Cha ta cùng hoàng hậu. Có thể là tự mình đi. Bọn họ sao có thể có bản lành này? Bùi Bội nhớ tới bộ dáng hồ đồ của Tiêu Đại Bằng. Muốn cười, nhưng lại rất là lo lắng. Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Ta cũng lo cho cha. Nhưng mà lo lắng cũng vô dụng. Ta đã phái vài nhóm người âm thầm điều tra nghe ngóng. Bội Nhi, ta muốn hỏi nàng một việc. Chàng cứ nói. Bùi Bội không chút do dự. Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Ta cuối cùng cảm thấy. Người có thể thoát khỏi nàng cùng người của Bùi Minh Thúy truy tung. Cũng có chút ít môn đạo. Hắn muốn nói lại thôi. Có Biri sĩ vội vã chạy đến bẩm báo. Khởi bẩm Tấp Lương Vương. Từ tướng quân cầu kiến. Tiêu Bố Y không nói thêm gì nữa. Phân phó ba nàng vài câu. Lập tức đi gặp Từ Thế Tích. Từ Thế Tích đại triển khát vọng trong lòng. Tiêu Ri thần tăng cao. Nhìn thấy Tiêu Bố Y thấp giọng nói. Tây Lương Vương. Huyền quân trương cầu kiến. Chỉ là không tìm được phương pháp. Lúc này mới tìm tới ta. Tiêu Bố Y ngẩn ra. Hồi lâu cũng không nghĩ cái tên này. Huyền quân trương là ai? Hắn là muội phu của Lưu Vũ Chu. Từ Thế Tích cất lời giải thích. Nghe được mấy chữ Lưu Vũ Chu. Tiêu Bố Y trước mắt sáng ngời. Mỉm cười nói. Hắn rốt cuộc đã đợi không nổi. Từ Thế Tích cũng cười nói. Tiết Cừ đã chết. Tiết Nhân quả khổng được quan tâm. Tàn nhẫn thô bảo. Nghe nói lại cùng Lý Thế Dân rằng co hồi lâu. Cảm giác tan tác là chuyện sớm muộn. Lý Uyên nếu thắng Tiết Nhân quả. Mục tiêu kế tiếp chỉ sợ là Lưu Vũ Chu cùng Lương Sư Đô. Lưu Vũ Chu tuy có Mã Áp, Nhạn Môn, Lâu Phiền ba quận, nhưng mà là nơi biên thùy. Không chiếm địa lỏi, nếu như không tiên phát chế nhân. Đến khi Lý Uyên thu thập, chỉ sợ không có lực hoàn thù. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. Thế Tích, người nói Uyển Quản Trương tới đây làm cái gì? Đoán chừng là đến cầu kết minh. Hoặc là mời chúng ta xuất binh. Từ Thế Tích nói. Huyền quân trương chuẩn bị phản hậu lễ. Thái độ cực kỳ cung kính. Kết minh cũng không vấn đề. Xuất binh rất có vấn đề. Tiêu Bố Y đo dự nói. Chúng ta Hà Bắc chưa bình. Giang Nam chưa định. Ta lại thua dịp binh quyền noi tay. Đề bạt Hàn Môn. Lặng yên làm suy yếu thế lực môn phiệt. Tất cả mọi chuyện tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành. Phải biết rằng dục tốc bất đạt. Trước mắt đà là luân phiên chinh chiến. Binh sĩ mỏi mệt, ngàn dặm xuất binh. Nếu thất bại, những binh sĩ này chết không có chỗ chôn. Vọng tự hưng binh, thậm chí còn có thể uy hiếp sự ổn định của chúng ta. Từ Thế Tích gật đầu. Tây Lương Vương nói không sai. Trước mắt Bùi Củ. Vũ Văn Hóa cập ủng hộ Dương Cảo trốn sang quận Ngụy. Muốn rèn sắt khi còn nóng đánh Dương Cảo. Mới là chuyện danh chính ngôn thuận. Vọng tự xuất binh quan trang. Ta chi sợ trong triều đã có ngoài chín thành sẽ phản đối. Trước mắt đầu kiến đức tâm ý không rõ. Tự tiện xuất binh. Chỉ sợ sẽ khiển cho đầu. Lý kết minh. Đến lúc đó chúng ta hai mặt chịu địch. Rất là khổng ồn. Nhưng Lý Uyên làm người cáo già, nói theo gương Tây Lương Vương, thực thi nhàn chính, nếu để cho hắn yên ổn quan trang, quả thật là họa ngầm lớn nhất của chúng ta. Tiêu Bố Y gật đầu, cái này ta đương nhiên hiểu rõ, cho nên chúng ta thà rằng để cho Lưu Vũ Chu đương quyền. Cũng không thể để cho Lý Uyên một minh xung vương phát triển an toàn. Từ Thế Tích trước mắt sáng ngời, Tây Lương Vương. Có những lời này của người, ta cũng yên tâm rất nhiều. Chúng ta không thể ở bên ngoài trợ giúp Lưu Vũ Chu. Để tránh dẫn phát đầu kiến đức, là nghệ nghĩ tới. Nhưng mà chúng ta, hắn thấp giọng ở bên tai Tiêu Bố Y nói vài câu. Tiêu Bố Y cười rộ lên. Kế này có thể làm. Ta sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Từ Thế Tích tinh thần đại chấn. Tây Lương Vương. Người cảm thấy phái ai đi là tốt nhất. Cái này ta phải suy xét cho kỹ. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. suy xét cho kỹ luôn không sai. Nhưng Uyển Quản Trương cũng phải gặp. Từ Thế Tích đề nghị. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Nói ta bận rộn, bảo hắn chờ vài ngày. Tia Lương Vương có chuyện gì mà bận rộn? Từ Thế Tích khó hiểu hỏi. Tiêu Bố Y lại cười nói. Chúng ta sốt ruột, bọn họ sẽ đề cao điều kiện. Chúng ta không vội, bọn họ sẽ hạ thấp tư thế. Yên tâm đi, chờ vài ngày, không làm sai việc gì. Sự khác biệt là càng tăng quyết tâm hợp tác của bọn họ. Từ Thế Tích gật đầu tán thường. Thẩm nghĩ Tiêu Bố Y thấy rõ chi tiết. Loại phương pháp vận đụng tâm cơ này. Ngự ơi thường khó bằng lúc trước bản thân cũng đã từng bị hắn ám chiêu tính toán. Không thể quay lại Ngõa Cương. Sau khi quay lại phủ tướng quân, Uyển Quân Trương đã sớm lo lắng chờ. Nhìn TTU ấy Từ Thế Tích tiến đến. Cười bồi hỏi, Từ tướng quân, Tây Lương Vương đáp ứng gặp tạ không? Tây Lương Vương sao lại muốn gặp là gặp? Từ Thế Tích than nhẹ một tiếng. Uyển Quân Trương cười bồi nói tiếp. Ta đương nhiên biết không dễ gặp. Bằng không tại sao lại cầu Từ tướng quân? Hì tại Từ tướng quân trưởng quản đại quyền Đông Đô. Quả thật là nhân vật số một dưới tay Tây Lương Vương. Từ Thế Tích trên mặt làm ra bộ dáng rất hưởng thụ. Ta mới cầu kiến Tây Lương Vương. Người nói thời gian gần đây chặn đánh phản nghịch Vũ Văn Hóa Cập. Sự vụ bận rộn, ước chừng một tháng sau sẽ gặp ngươi. Uyển Quân Trương khuôn mặt như khổ qua. Từ tướng quản, hôm nay quan trung căng thẳng. Một ngày như vàng, một tháng có quá dài không? Trong khi hắn nói chuyện, vươn tay đưa qua một lễ đan. Danh mục quà tặng, Từ Thế Tích đưa mắt nhìn. Nụ cười càng đậm, ta sẽ xem nửa tháng sau cùng Tây Lương Vương thương lượng lại một chút. Uyển Quân Trương lại đưa thêm lễ đan. Từ Thế Tích xem xét. Thẩm nghĩ nghe nói Lưu Vũ Chu sau khi phá quận Lâu Phiền. Bắt người cướp của Tấn Dương Cung. Nhưng thật không có thiếu vàng bạc châu báu. Mấy phản lễ đan này quả thực xa xỉ. Uyển tiên sinh đã sảng khoái như vậy. Ta đương nhiên sẽ sảng khoái nói giúp ngươi một câu. Ngươi cho ta thời gian 3 ngày. Ta sẽ giúp ngươi thuyết phục Tây Lương Vương. Uyển Quân Trương thầm nghĩ có tiền có thể xui ma khiển quỷ. Từ Thế Tích này, hiền ngang lẫm liệt, không ngờ cũng tham tài như thấp. Bất quá đối với người tham tài, Uyển Quân Trương xưa nav khổng sợ. Hắn chi sợ là đối phương không tham tài. Sau khi lo lắng chờ đợi 3 ngày, Từ Thế Tích quả nhẽn phái người tìm đến. Đích thân dẫn Uyển Quân Trương đi gặp T.A. Lương Vương. Chờ khi đến Vương Phù, ở ngoài của lại đợi thật lâu. Tiêu Bố Y lúc này mới tuyên gặp. Uyển Quân Trương âm thầm tức giận. Thầm nghĩ Tiêu Bố Y này có giá thật lớn. Nhung dù sao có việc cầu người. Trên mặt nụ cười vẫn không giảm. Qua hoa viên, đường nhỏ, vượt qua hòn non bộ thác nước. Chỉ nghe thấy chim hót hương hoa. Cảnh sắc thanh u, oanh thanh yến ngữ. Một cỗ hương khí tràn tới. Có tiếng con gái cười nói. Ta ở Liễu Y Ây. Uyển Quân Trương có chút kinh ngạc. Đi qua Nguyệt Lượng Môn. Chỉ thấy Tiêu Bố Y đang bịt hai mắt. Cùng 3 cô gái vui cười đùa giỡn. Đang chơi trốn tìm. Từ Thế Tích cất tiếng ho khan. Tây Lương Vương bề bộn nhiều việc. Đúng vật, thật rất bề bộn. Uyển Quân Trương đáp theo. Phá Tiêu Bố Y đang vui cười từng trận. Từ Thế Tích cũng không dám tiến lẻn. Chỉ có thể bảo Uyển Quân Trương chờ. Không biết qua bao lâu. Một cô gái cười khúc khích. Đột nhiên né về phía Uyển Quân Trương. Tiêu Bố Y bước chân di động. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Uyển Quân Trương. Uyển Quân Trương bị dọa cho nhảy dựng. Cuống quýt lui ra phía sau. Cũng không nghĩ đến Tiêu Bố Y chỉ vươn tay một cái. Đã bắt trúng cổ tay hắn. Rồi giật khăn đen che mắt xuống. Cười to nói. Bắt được rồi. Phải phạt rượu 3 chén. 3 nàng đều che miệng cười trộm. Uyển Quân Trương tràn đầy lúng túng nói. Tây Lương Vương. Tại hạ Uyển Quân Trương. Tiêu Bố Y buông lòng tay ra. Cười ha ha nói. Thì ra là Uyển tiên sinh, bổn vương đang chờ ngươi. Đến đây, đã bị bổn vương bắt được, cũng phải phạt rượu 3 chén. Hắn lôi kéo tay Uyển quân trương đi tới trước bàn. Sớm đã có người hầu tràm rượu ngon. Uyển quân trương không tiện từ chối. Liên tục uống cạn 3 chén. Tiêu bố y vỗ tay cười nói. Tửu lượng tốt, Uyển tiên sinh. Không biết Lưu tướng quản vẫn khỏe chú. Lưu Vũ Chu khởi sự tại Mã Ấp. Hiệu lệnh một phương tự bảo vệ mình. Cùng giống như Lý Uyên lúc trước. Dùng danh nghĩa nâng đờ tụp thát. Hiện nay cùng không xưng đế. Nên Tiêu bố y gọi là tướng quân. Phải biết một ẳng thiên hạ hôm nay 3 phần đại cuộc đà định. Có thể vỏ luận Tiêu bố y, Lý Uyên hay Đạo Kiến Đức. Đều cũng không có xưng đế. Chỉ có loại như Lâm Sĩ Hoàng mới có thể không thể chờ đợi được mà xưng đế. Tiêu, Lý, Đậu cũng không nóng nạp xưng đế. Là muốn lợi dụng đầy đủ tài nguyên đại tùy. Đến khi tiêu diệt hết người bên ngoài. Xưng đế chi là chuyện thuận nước đập thuyền mà thôi. Lưu Vũ Chu không muốn xưng đế. Là hiểu một ẳng tạm thời không có thực lực nạp. Lưu tướng quán gần đây mạnh khỏe. Cho tại hạ đến đây. Đặc biệt nhờ tại hạ thay hắn hướng tới Tạp Lương Vương ân cần thăm hỏi. Yêu vền quân trương lễ vật mở đường. Lại đưa ra lễ đan. Tiêu bố y cũng không nhìn qua. Cho người hầu nhận lấy. Than nhẹ một tiếng. Uyển quản trương cuống quýt hỏi. Không biết Tây Lương Vương có chuyện gì thờ dài. Tiêu bổ y nhìn về phía phương xa nói. Nhớ năm đó. Bổn vương cùng Lưu tướng quân cũng có duyên phận gặp qua vài lần. Năm đó ta cùng hắn đều vì đại tùy mà cạn kiệt tâm lực. Không ngờ ngày tháng trôi qua. Cho tới hiện tại. Chuyện cũ nghĩ lại cứ như mới hôm qua. Uyển quản trương thầm nghĩ Tiêu bổ y làm bộ làm tịch. Khởi bẩm Tây Lương Vương. Thật ra lần nạp tới. Ngoại trả ân cần thăm hỏi vương ra ra. Tại hạ còn có chút mục đích khác. Ổ Tiêu bố y hàng chân mày nhíu lại. Không biết tiên sinh còn có chuyện gì. Yêu vền quân trương do dự mài. Rốt cuộc nói. Táp Lương Vương. Nghĩ tới người nàng đờ tùy thắt mà dốc sức. Nhưng hõm NAV Hà Bắc chưa định. Quan trang đang lẻn. Sớm muộn cùng xè trở thành. Dâm phúc đại họa của Tây Lương Vương. Không biết, người có nghĩ qua chuyện xuất binh quan trang, xuất binh quan trung, tiên sinh sao lại nói ra lời ấy? Tiêu bố y rất là kinh ngạc nói. Nghĩ đến bổn vương chí không tại tranh thiên hạ, mà là ở bình thiên hạ. Bổn vương tiến đến Đông Đô, cũng là tình thể bất đắc dĩ. Hôm nay Đông Đô đã định, nghĩ đường vương tắt không phụ thiên hạ, để cho tụp thắt an bình. Quan trung đã có đường vương xuất mà. Bổn vương nếu như xuất binh. Không khỏi làm điều thừa sao. Nói đến thiên hạ đại loạn nhiều năm. Dân chúng mới an. Có thể không xuất binh thì không cần phải xuất binh. Từ Thế Tích ở một bèn nói. Tây Lương Vương nghĩ cho dân chúng. Mặt tướng bội phục. Hai người ké sướng người hòa. Ngược lại phối họp thật tốt. Uyển quản trương nhịn không được cười lạnh. Tiêu bố y nhìn thấp, nhíu mày hỏi, yêu vền tiên sinh, không biết người có gì cao kiến. Uyển quản trương chảm giọng nói, chẳng lẽ Tây Lương Vương cho một ẳng, Lý Uyên sau khi binh định Quan Lũng, sẽ ngoan ngoãn đem núi sông đưa đến chẽn tay người. Tiêu bố y khoát tay nói, cũng không phải đưa đến trên tay bổn vương, mà là phải đưa đến trong tay Hoàng Thái Đế. Đến lúc đó quan trung đã định, thiên hạ có thể định, bổn vương cùng đường vương một điện xưng thần, cùng phụ tá Hoàng Thái Đế, để cho thiên hạ thái bình, chẳng phải tốt đẹp sao? Bổn vương cũng mệt mỏi, binh sĩ cũng mệt mỏi, nghĩ tới đường vương quá nửa cũng nghĩ như vậy. Bổn vương cùng đường vương quen biết đã lâu, có thể nói là trong lòng rất an vê. Ta chi sợ Tây Lương Vương nghĩ một đằng nói một nẻo. Uyển quản trương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Mà cũng không muốn nhịn nữa. Tiêu bố y nâng rượu ngon lên. Chậm rãi uống một ngụm. Còn muốn nghe cao kiến của tiên sinh. Uyển Quản Trương thấy Tiêu Bố Y cũng không tức giận. Tinh thần chấn động, thật ra hiện tại người nào cũng biết. Thiên hạ chia ba, lúc nạp lấy Tấp Lương Vương, Đường Vương, Tề Dương Nhạc Vương là mạnh nhất. Ồ, Lưu Tướng Quán có biết hay không? Tiêu Bố Y mỉm cười hỏi. Lưu Tướng Quân nếu không biết được, thì làm thế nào cho tại hạ đến cùng Tây Lương Vương kết minh? Kết minh, nói rất tốt. Tiêu Bố Y nhàn nhạt cười. Ý vị thám trường, vừa rồi nhìn thấy Tiêu Bố Y không để ý tới chính sự, chỉ lo phải cùng nữ nhân trêu chọc. Uyển Quản Trương nhiều ít có chút khinh thị. Nhưng hắn hiểu một ẳng. Tiêu Bố Y tuyệt không phải đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn thấy. Những năm gần đây này, người khinh thị Tiêu Bố Y, cơ bản đã chết hết. Còn lại, đều đem hắn đối đãi thành một đối thủ cực kỳ nham hiểm. Uyển Quản Trương ở dưới tay Lưu Vũ Chu, xem như là người rất có mưu lược. Hiểu một ẳng Tiêu Bố Y vừa rồi nói. Ám chi bọn họ còn chưa đủ tư cách kết minh. Mặt không đổi sắc, Uyển Quán Trương trầm giọng nói. Hôm nay Tây Lương Vương ngồi tạo trấn Kinh Tương. Hùng cứ đông đô, kiểm chi thiên hạ. Lưu Tướng Quân cũng hiểu một ẳng. Không đủ tư cách cùng Tây Lương Vương kết minh. Cho nên một mực có chút do dự. Nhưng mới vừa nghe Tấp Lương Vương một phen lý do thoái thác. Mới biết được Lưu Tướng Quân sai rồi. Nếu như Tấp Lương Vương quả thực nghĩ như vậy, chỉ sợ ngồi chờ chết cùng không xa nữa. Tiêu Bố Y chi cười nói. Bổn Vương cũng muốn nghe một chút. Yêu Vền Quân Trương trầm giọng nói. Thật ra Tấp Lương Vương không nói. Người thông minh cùng hiểu rõ. Tây Lương Vương trước mắt binh lực không đủ bốn phía xuất binh. Hao người tốn của, lúc nạp đập mới nghĩ trước binh Giang Nam Hà Bắc. Rồi toàn lực tiến đánh Quan Trung. Nếu Tiết Cử chưa chết, chiêu nạp thật ra đại thiện. Nhưng hôm nay Tiết Cử đã chết, Lý Uyên đã chiếm tiên cơ. Ta chi sợ Tài Lương Vương còn chưa kịp binh định Giang Nam. Với khả năng của Lý Uyên đã binh định Quan Trung. Đến lúc đó hắn chiếm Quan Trung làm cứ điểm. Nếu như cùng Trường Nhạc Vương liên thủ, chi sợ Tấp Lương Vương hai mặt thụ địch. Trẻ không có chỗ chôn. Trên đời nạp, không phải nói liên thủ là có thể liên thủ. Bằng không bổn vương cùng Lý Uyên đã sớm liên thủ. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Uyển Quản Trương liên tục cười lạnh. Tây Lương Vương chẳng lẽ quên vợ của Đường. Vương họ gì? Họ Đậu. Thì sao? Từ Thế Tích một bên nói. Tiêu Bố Y sắc mặt khè biến. Chẳng lẽ Đậu Thị cùng Đậu Kiến Đức còn có quan hệ gì? Sao? Uyển Quán Trương nghiêm nghị nói. Đương nhiên, Đậu Kiến Đức thật ra cùng Đậu Thị có quan hệ rất sâu xả, không cần ta tới nói dò. Ta chỉ muốn nói cho Tấp Lương Vương một điểm. Khả năng Lý Uyên liên thủ Đậu Kiến Đức hơn xa so với người muốn liên thủ. Tấp Lương Vương chỉ muốn làm từng bước. Nhưng không biết, Lý Uyên. Đậu Kiến Đức đã sớm ngầm đưa thư, thương nghị liên thủ lắp đông đô của người. Tiêu Bố Y không hề cười nữa. Sắc mặt biến âm trầm, Uyển Quán Trương nhìn thấp, lại nói tiếp. Trước đây vài ngày, Lý Yêu Vên đã sớm hướng về phía Đột Quyết dâng biểu xưng thần. Tự xưng nhân hoàng đế, Tây Lương Vương chi cho là Thùy Tắt Khả Hãn chịu lời thề của người ước thúc. Không thể xuất binh. Nhưng không biết người Đột Quyết thay đổi thất thường, xé bỏ lời hứa chi trong sớm tối. Lý Uyên vẫn đối với Tây Lương Vương ra vẻ vếu thắp lại đã sớm lập kế sách tiến còng Trung Nguyên. Hắn chi chờ sau khi binh định Quan Lũng, phái tinh binh từ Đồng Quan xuất phát. Người Đột Quyết, Trường Nhạc Vương lại chia làm hai đường, phân ba lộ đại quân tới lấy Đông Đô. Thử hỏi kế sách của Lý Uyên như thấp thì như thế nào sẽ cùng Tây Lương Vương nâng đờ tụp thất. Một điện xưng thần, Tiêu Bố Y giận đập bàn nói. Cục ca vê vô xì, chẳng lẽ bọn họ vì tranh đoạt thiên hạ, dẫn sói vào nhà, lại có thể không để ý tới dân chúng trong thiên hạ sao? Uyển Quản Trương khe thơ dài. Theo ta được biết, hai bờ sông Hoàng Hà. Người không cập vào thế lực Đột Quyết, chỉ có Tấp Lương Vương, Ngụy Công cùng Lưu Tướng Quân ba người. Tiêu Bổ Y khi nghe được hai chữ Ngụy Công, trong lòng một hồi mỡ mịt. Uyển Quản Trương nói không sai, Lý Mặt đích xác chưa bao giờ cập vào thế lực đột quề. Hắn và Minh đều là người tâm cao khí ngạo, nhưng chi là Ngụy Công này lại chết ở dưới tay Minh, trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì. Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống hỏi: "Bổn vương muốn hỏi một câu, Lưu tướng quản vì sao chọn chúng ta?" Nghĩ tới Lương Sư Đô, Quách Tử Hòa cùng Lưu tướng quân giáp giới, nếu liên thì có thể kháng Lý Uyên. Uyển Quán Trương nghiêm mặt nói: "Nghĩ tới Nam Nhi Đường Đường, không thể bình diệt đột quỵ, bảo vệ quốc gia còn chưa tính, nhưng nếu cấu kết đột quyết, gây họa cho dân chúng chung ngu vên, vậy thì thật là không biết xấu hổ với thế nhân." Lưu tướng quán một thân ngạo cốt, không muốn mượn binh đột quyết, lúc này mới chọn Tráng Tây Lương Vương. Nghĩ tới Lương Xu Đò, Quách Từ Hòa đều dùng con làm con tin, tự xưng nhàn thần, cầu được người đột quyết ủng hộ. Vô si hèn hạ, Lưu tướng quán sao có thể cùng bọn họ liên thủ? Nói rất háp, Tiêu Bổ Y vỗ bàn nói: "Không biết Uyển tiên sinh có diệu sách gì đổi kháng với Lý Uyên?" Uyển Quán Trương thở phào một hơi. Thật ra Lưu tướng quán đã sớm tìm cách từ lâu. Người sau khi chiếm ba quận Lâu Phiền, Mã Áp, Nhạn Môn, chậm chạp không có xuất binh, chỉ là kế kiêu binh. Lý Uyên vì lấy Quan Trung, đem quân tinh nhuệ xuôi nam. Hóm nay tinh binh lương tướng đều ở tại vùng Quan Trung. Mà Tấn Dương lại chi cho đứa trẻ con Lý Nguyên cắt trần thủ. Kẻ nạp cực kỳ vô năng, cả ngày tầm hoan tác nhạc, không để ý tới chính sự. Lưu tướng quán tính toán, nếu đột nhiên đem tinh binh đi công Thái Nguyên, Lý Nguyên cắt nhát gan sợ chuyện, không thể thủ được, chi cần Thái Nguyên một khi lấy được, chúng ta thoáng qua xẻ lấy quận Tây Hà, xua binh Nam Hạ, theo đường của Lý Yêu Vên năm đó mà đi xuống, tốc chiến tốc thắng, là có thể lấp được vùng Hà Đông. Đơn giản như vậy, Lý Uyển đa mưu túc trí, các người chớ có khinh thị. Tiêu Bổ Y kinh ngạc nói. Uyển Quản Trương cưỡi nói: "Đa tạ Tây Lương Vương nhắc nhở. Thật ra không thể nói chúng ta khinh thị Lý Yêu Vên, mà là Lý Uyên khinh thị chúng ta. Lúc này mới lưu Lý Nguyên cắt trần thủ Thái Ngu Vên, tận dụng thời cơ, mất không thể có lại." Lưu tướng quán đà ra tay, đương nhiên có tám phần nắm chắc. Tiêu Bổ Y trầm ngâm thật lâu. "Sau đó thì sao?" Uyển Quân Trương trầm giọng nói. "Sau đó chúng ta sẽ tùy thời qua sông, tiến lấy vùng Quan Trung. Nếu có thể được Quan Trung, Lưu tướng quán sẽ đem Quan Trung tặng cho Tây Lương Vương. Chỉ cầu được phong đất làm vương, chiếm cứ vùng Hà Đông là đã cảm thấy mỹ mãn rồi." Lưu Vũ Chu giả tâm thật sự không lớn. Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói. Uyển Quản Trương cười nói: "Lưu tướng quán cũng hiểu dò bản thân, biết được chi bằng bản thân, quả quyết lắp không được thiên hạ. Chi cầu sau khi hỗ trợ Tây Lương Vương đánh tan Quan Trung, thì đi theo, làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Được cắt đắt phong vương, là nguyện vọng đà chọn. Người nói nửa ngày, bổn vương còn không biết cần làm những thứ gì." Tiêu Bổ Y lại cười nói: "Nếu đi Hà Đông, địa hình gập ghềnh, sơn mạch liên miên, bổn vương lao binh viễn chinh, cũng không phải là thượng sách." Uyển Quán Trương trầm giọng nói: "Tấp Lương Vương cần gì đã biết dò còn cổ hỏi?" Tiêu Bổ Y cau mày nói: "Lời đó giải thích thế nào?" Uyển Quán Trương mặt hiện lên vẻ phấn chấn: "Hiện tại người nào mà không biết, Táp Lương Vương UV trấn Trung Nguyên, cậy vào chính là thiết giáp kỳ binh thiên hạ vô song. Lưu tướng quân không dám kỳ vọng Táp Lương Vương hấp động nhân lực, chỉ cầu Táp Lương Vương phái ra 3.000 thiết giáp kỵ binh viện trợ, là có thể lấy Hà Đông. Lý Nguyên cắt vô năng, tình hình quan cùng không có trọng binh canh gác, thiết kỵ Tây Lương Vương có lẽ từ Thái Hành xuống, qua Tinh Hình Quan vào Thái Ngu Vên. Đến lúc đó Tây Lương Vương cùng Lưu tướng quán binh họp nhất trồ. Chỉ là Lý Uyên thì có thể làm được gì? Hắn nói thao thao bất tuyệt. Tiêu Bố Y nghe được, lẩm bẩm nói, cái chủ ý nạp đích xác không tệ. Bổn vương thật tìm không ra lý do để cự tuyệt. Cách chương.